Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Thanh Hà Song Phong. 79 cách, chỉ kém một ô chiều dài Triệu Chí Trạch liền có thể bước vào võ tư chất thượng đẳng hàng ngũ. Thực sự không giống Tiểu Khả, vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần mi đầu hơi hơi kích động một chút. Triệu Chí Trạch thực lực gần với Lâm Phong cùng Lãnh Thiên Phong, là Thanh Hà võ quán đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Lâm Nguyệt cười nói, đây là trận đầu, Lâm gia cùng Lãnh gia áp trục nhân vật đều sẽ không lên đài. Triệu Chí Trạch liệu định điểm này, cho nên mới sẽ cái thứ nhất đứng ra đến rút ra Thanh Vân kiếm. Thực là ta phải thay Thanh Hà võ quán thắng được, đây là trận đầu. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng thoải mái. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Lâm Nguyệt ở giữa, Lãnh gia 6 người bên trong đi ra một người, đi vào kiếm giá trước đó, nhìn người nọ về sau, Lộ Thần con mắt hơi hơi híp mắt. Hơn 3 tháng trước, hắn rời đi Thanh Hà trước thành hướng Tuyết Long Sơn bên trong tu luyện. Lãnh gia phái ra đến đuổi giết hắn người hết thảy có 2 cái. Lãnh Đào chỉ là bên trong một cái thôi, mà Lãnh Đào đã bị Lộ Thần súng giết tại Tuyết Long Sơn bên trong. Một cái khác chính là giờ phút này lên đài rút ra Thanh Vân kiếm người. Lãnh gia, Hồng Kháng lên đài về sau, cùng Triệu Chí Trạch một dạng, hắn cũng là tiên triều lôi đài bốn phía ôm quyền một bên dưới. Ôm quyền thời khắc, Hồng Kháng thừa cơ liếc xéo Lộ Thần liếc một chút, trong mắt của hắn sát cơ vừa hiện, Lộ Thần cùng Hồng Kháng ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra. Hồng Kháng cười lạnh một tiếng, chợt bắt đầu rút ra Thanh Vân kiếm, nhìn thấy Hồng Kháng ánh mắt về sau, Lộ Thần nhãn thần bỗng nhiên lạnh mấy phần, nếu là niên hội bên trên có thời cơ cùng người này nhất chiến, Lộ Thần tuyệt sẽ không đối thủ dưới lưu tình. Hạ quyết tâm về sau, Lộ Thần tầm mắt buông xuống tới 70 cách, Hồng Kháng thành tích ra lò về sau, xem chừng mọi người vừa một trận sợ hãi thán phục. Mặc dù Hồng Kháng thành tích không bằng Triệu Chí Trạch, nhưng vẫn vượt qua tán tu tốt nhất thành tích, thậm chí đạt tới trung đẳng tư chất đường lối, mà Hồng Kháng rõ ràng không phải Lãnh gia trung tư chất tốt nhất một người. Thanh Hà võ quán cùng người Lãnh gia bạt kiếm kết thúc. Tiếp xuống tự nhiên đến phiên Lâm gia nhân ra sân bạt kiếm. Lâm gia 6 người lại là phản ứng không đồng nhất. Lâm Thu Tuyết cùng Lâm Phong đều là thờ ơ. Lộ Thần các loại nhân tướng xem xét. Một lát về sau, Lâm Thu bước về phía trước một bước. Đây là trận đầu, liền từ ta tới đi. Lâm gia, Lâm Thu. Đi vào trước sân khấu, Lâm Thù đồng dạng ôm quyền một vòng, sau đó bắt đầu rút ra Thanh Vân kiếm. Hắn đã đem Thanh Vân kiếm bạt ra 77 cách. Đây là Lâm Thù tại Lâm gia trong các đệ tử cũng không hiển sơn lộ thủy. Làm sao hắn võ tư chất mạnh như thế? Khó đây là Lâm Thù có thể siêu việt Triệu Chí Trạch thành tích hay sao? Ngoặc kép chấm. Xem chừng mọi người tất nhiên là sợ hãi thán phục liên tục. Lâm gia đám người đồng dạng là một mảnh kinh ngạc. Giờ phút này Lâm Uyên đều hơi hơi một trận ngạc nhiên. Nhìn Lâm Thù liếc một chút, Thanh Hà võ quán Triệu Chí Trạch mi đầu cũng nhịn không được hơi hơi nhảy lên một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, Lâm Thù nên chỉ là Lâm gia một cái Tây Viện đệ tử. Nhưng là giờ phút này, Lâm Thù đem Thanh Vân kiếm bạt ra chiều dài chỉ so với hắn thiếu 2 ô vuông chiều dài. Lớn nhất mấu chốt là, Lâm Thù còn tại đem Thanh Vân kiếm ra bên ngoài bạt ra. Triệu Chí Trạch liệu định hắn cái thứ nhất đứng ra đến về sau. Chẳng khác gì là tại biểu minh thanh bờ sông võ quán từ bỏ áp trục một trận thắng cục. Lãnh gia cùng Lâm gia tự nhiên không biết làm quá phận. Đây là trận đầu Thanh Hà võ quán chắc thắng, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới, trong Lâm gia đã đến giết ra một đầu hắc mã, nếu là dưới loại tình huống này thua trận đầu, Thanh Hà võ quán sợ là muốn mất một cái mặt to. Soạt, Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. Lâm Thù cuối cùng thành tích là 78 cách. Chỉ so với Triệu Chí Trạch thành tích thiếu một cách số lượng. Triệu Chí Trạch trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, đưa tay xoa trên đầu một vệt mồ hôi lạnh. Lâm Phong nhìn liếc một chút Lâm Thù, cái trước trong mắt vẫn như cũ lộ ra một tia khinh thường thần sắc. 78 cách chiều dài thì sao? Rốt cuộc vẫn thua. Một cái Tây Viện đệ tử đem Thanh Vân kiếm bạt ra 78 cách chiều dài. Lâm Nguyệt trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng giật mình chi ý. Lâm Thù hôm nay từ đầu đến chân mặc vào một thân tử sắc. Xem ra là có tiền vốn. Gặp Lâm Thù có thể đem Thanh Vân kiếm bạt ra 78 cách số lượng. Lâm Thù Tuyết trong lòng thầm hận không thôi. Chỉ cần cùng lộ thần thân cận người thành tích càng tốt. Trong nội tâm nàng liền sẽ càng phát ra không thoải mái. Lâm Thù thành tích ra lò về sau, xem chừng mọi người tất nhiên là một mảnh sợ hãi thán phục. Triệu Chí Vạch, 79 cách, Hồng Kháng, 70 cách, Lâm Thù, 78 cách, Lâm Thù thành tích ra lò về sau. Trận đầu bên thắng đã xác định là Thanh Hà Võ Quán. Trận đầu kết thúc, trận thứ hai tiếp theo bắt đầu. Thanh Hà Võ Quán, Dương Băng Yến. Dương Băng Yến thành tích là đem Thanh Vân kiếm bạt ra 65 cách chiều dài. Không có đạt tới 70 cách, tư chất thậm chí còn không bằng trước đó tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người. Lãnh gia, Lãnh Chỉ Khê, xác đáng Dương Băng Yến lui ra về sau. Lãnh gia bên trong cũng chậm rãi đi ra một tên nữ tử. Lãnh Chỉ Khê thành tích là đem Thanh Vân kiếm bạt ra 67 cách chiều dài. Đồng dạng cũng là so với tán tu bên trong thành tích tốt nhất một người kém một chút. Lâm gia, Lâm Thu Tuyết, Lãnh Chỉ Khê lui ra về sau. Lâm Nguyệt đang muốn hướng về phía trước bước ra. Lâm Thu Tuyết lại là không kịp chờ đợi vượt lên trước một bước. Gấp chạy Thanh Vân kiếm mà đi. Lâm Thù Tuyết lách mình đi vào kiếm giá bên cạnh, đưa tay cầm lên Thanh Vân kiếm, chợt nàng liền bắt đầu bạt kiếm, xác đáng Thanh Vân kiếm bị rút đến 66 cách lúc. Lâm Thù Tuyết rõ ràng còn có lưu dư lực, lại là kêu lên một tiếng đau đớn khiến cho Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. 66 cách, Lâm Thù Tuyết thành tích so với Thanh Hà Võ Quán mạnh. So với Lãnh gia yếu, đây là trận thứ hai thắng lợi quy về Lãnh gia. Thả lại Thanh Vân kiếm, Lâm Thu Tuyết chậm rãi trở lại Lâm gia trong trận doanh. Nàng phảng phất không nhìn thấy Lâm gia đám người ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý. Trận này Lâm gia lúc đầu có thể thắng, rốt cuộc Lâm Thu Tuyết đã đến cố ý đối Lãnh gia nhường. Lộ thần mặc dù tầm mắt buông xuống, nhưng lại đem hết thảy để ở trong mắt. Mà đúng lúc này, đám người sau lưng Lâm gia trên bàn tiệc truyền đến một tiếng trùng điệp tiếng hừ lạnh. Tới tương phản, Lãnh gia trên bàn tiệc làm theo truyền đến một tiếng cười ha ha cùng nâng chén uống thanh âm. Cho tới giờ khắc này, trừ lộ thần bên ngoài, lôi đài thượng Lâm chỗ ở đám người mới có thể ý. Chỉ là đám người phản ứng không đồng nhất. Lâm Phong thần sắc khinh thường. Lâm Thu Tuyết đúng là bởi vì bản thân con gái chi tình mà cố ý hướng Lãnh gia nhường. Lâm Nguyệt cùng Lâm Thù trong mắt tất cả đều hiện ra một vòng thống hận chi sắc. Lâm Kim Tịch tiễn nước thu đồng tử bên trong cũng là lộ ra một tia vẻ bất mãn. Bất quá vô luận chưa trong lòng người làm cảm tưởng gì, trận này rốt cuộc sẽ không vì vậy mà cải biến. Bên thắng là Lãnh gia, tỷ thí như thường lệ tiếp tục. Rất nhanh, trận thứ ba bắt đầu. Thanh Hà Võ Quán, Hướng Vinh, 71 cách. Lãnh gia, Lạnh Lan, 74 cách. Lâm gia, Lâm Nguyệt, 76 cách. Lâm Nguyệt, 76 cách. Dẫn trước đối thủ, trợ giúp Lâm gia thắng được trận thứ ba. Đến tận đây, Thanh Hà Võ Quán, Lâm gia, Lãnh gia, tất cả ứng một trận, đem Thanh Vân kiếm bạt ra 76 cách chiều dài. Mặc dù trợ giúp Lâm Gia thắng được một trận, chẳng những Lâm Nguyệt trong lòng đối chính mình thành tích bất mãn hết sức. Nàng thành tích đã đến không bằng Lâm Thù. Tiếp theo, trận thứ tư bắt đầu. Thanh Hà Võ Quán, Triệu Hinh, 70 cách, chợt đến phiên Lãnh Gia ra người. Chỉ gặp một bóng người chậm rãi dậm chân mà ra, hướng Thanh Vân kiếm đi đến. Nhìn thấy người này đi ra, đám người rối loạn tưng bừng. Hắn là Lãnh Gia Lãnh Thiên Phong, Thanh Hà Song Phong một trong. Không nghĩ tới đây là trận thứ tư lại là áp trục một trận a. Lãnh Thiên Phong vừa ra, Lâm Gia Lâm Phong cần phải ra. Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Phong tịnh xưng Thanh Hà Song Phong. Không biết bọn họ người nào tư cách càng mạnh hơn một chút. Thật sự là chờ mong a. Lãnh Gia, Lãnh Thiên Phong, đối ở trong đám người truyền đến huyên náo. Lãnh Thiên Phong cười bỏ qua, đem Thanh Vân kiếm cầm trong tay. Hắn bắt đầu chậm rãi rút ra kiếm xuất vỏ, thần thái nhẹ nhõm tự nhiên. Theo Thanh Vân kiếm từng cái bị bạt ra, trong đám người thậm chí có người kích động run rẩy. Cuối cùng, Lãnh Thiên Phong thành tích ra lò. 81 cách, T, Lãnh Thiên Phong thành tích vừa ra lô. Mọi người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Cho đến tận này, 81 cách chiều dài là tốt nhất thành tích. Đem Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách Lãnh Thiên Phong. Giờ phút này hưởng thụ xem chừng mọi người sợ hãi thán phục. Thần sắc hắn ngông cuồng, ánh mắt ngạo thị toàn trường. Qua hảo phiến khác, Lãnh Thiên Phong vừa rồi đem Thanh Vân kiếm chậm rãi thả lại kiếm giá. Lãnh Thiên Phong trở lại Lãnh Gia trận doanh về sau, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Đây là nhất chiến, ta tới. Thoại âm rơi xuống, căn bản không cho người khác phản ứng thời gian, dậm chân mà ra. Quả nhiên, Thanh Hà Song Phong bên trong một vị khác ra sân. Lâm Phong vừa đăng tràng, trong đám người vừa rối loạn tưng bừng. Thanh thế không kém gì Lãnh Thiên Phong đăng tràng. Dù sao Lâm Phong thua với Lộ Thần chuyện này, biết rõ người trên cơ bản hội bời vì các loại nguyên nhân mà không đối ngoại tuyên truyền. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, việc này chỉ ở Lâm Gia bên trong truyền ra mà thôi. Lãnh Thiên Phong đi qua Lâm Thu Tuyết mà liền được, nhưng hắn lại là khinh thường tuyên dương khắp trốn. Lâm Gia, Lâm Phong, lời nói này xong, Lâm Phong bắt đầu rút ra Thanh Vân kiếm. Qua một lát, xác đáng đem Thanh Vân kiếm rút ra đến 80 cách lúc, Lâm Phong cái trán thượng thanh gân nhảy lên, một thân áo màu tím không gió tự trống, chỉ là trong tay hắn Thanh Vân kiếm lại là một chút bất động. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng nhiên, Lâm Phong đến cực hạn, hắn thành tích hẳn là 80 cách. Cái này suy nghĩ vừa mới hiện lên, hoa một tiếng, Thanh Vân kiếm tự động trả lại kiếm vào vỏ. Lâm Phong thành tích là 80 cách, so với Lãnh Thiên Phong xoa một ô. Trận thứ tư, Lãnh Thiên Phong lấy 81 cách chiều dài ngạo thị toàn trường. Lãnh Gia lại thắng một trận. Chỉ so với Lãnh Thiên Phong xoa một ô, chẳng những đừng nói xoa một ô số lượng, cũng là xoa một tia, cũng là xoa, cùng là Thanh Hà Song Phong. Từ đó về sau hắn nhưng so với Lãnh Thiên Phong thấp một bậc. Lâm Phong trong lòng ảo não không thôi, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, cái trước trong mắt sát ý hiện lên, muốn không phải bởi vì Lộ Thần chân khí quỷ dị vô cùng, hắn thành tích nhất định có thể lại cao hơn một điểm. Hết thảy đều là bởi vì Lộ Thần mà hủy. Lâm Phong đem chính mình biểu hiện không bằng Lãnh Thiên Phong quy tội hướng trước đó cùng Lộ Thần nhất chiến bị thương mà chí. Lộ Thần tầm mắt buông xuống, phảng phất không có chú ý tới Lâm Phong hướng hắn nhìn qua sát cơ hiện lên nhãn thần. Tê Lâm Phong 80 cách chiều dài, chỉ so với Lãnh Thiên Phong kém một chút mà thôi. Xem chừng mọi người sợ hãi thán phục sau khi, bọn họ ánh mắt nhao nhao tại trên lôi đài hủy bỏ liếc một chút. Cùng lúc trước so sánh, trong mắt mọi người rõ ràng mất đi chờ mong ánh mắt. Tiếp xuống hai trận, không có gì đáng xem a. Hay là trận thứ tư đặc sắc nhất, Thanh Hà Song Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Không giống, mặc dù Lâm Phong chỉ so với Lãnh Thiên Phong xoa một ô. Chẳng những đôi người đồng dạng đều là thượng đẳng tư chất. Thanh Hà Võ Quán thắng trận đầu, Lâm Gia thắng trận thứ ba, Lãnh Gia đã thắng trận thứ hai cùng trận thứ tư. Hiện nay còn thừa lại trận thứ năm cùng thứ sáu trận. Lãnh Gia đôi người là Lãnh Huy cùng Lãnh Duệ. Bọn họ thực lực đều rất mạnh. Lâm Gia cùng Thanh Hà Võ Quán đôi người trước kia đều không làm sao nghe qua. Muốn thắng sợ là rất khó. Xem ra đây là một khỏa thiên tâm đan cuối cùng sẽ rơi xuống Lãnh Thiên Phong trong tay. Lãnh Thiên Phong đem Thanh Vân kiếm bạt ra 81 cách chiều dài. Ngạo thị toàn trường, từ hắn đem thiên tâm đan bỏ vào trong túi cũng là thực chí danh quy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.